Tiểu Miên Hoa, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Linh rời đi Tích Tuyền Sơn không chịu bất cứ ngăn cản nào, cũng không nghe thấy nửa câu mắng lúc tộc nhân tiến đến tiễn đưa. Úc Linh cúi đầu, hơi co lại cổ, trên vai cõng một bọc tay nải rách nát, ngón tay tế gầy gắt gao nắm chặt ống tay áo trông Sở Vân, an an tĩnh tĩnh, nhắm mắt theo đuôi, cứ như vậy dưới ánh nhìn của thân nhân, là cả gia đình Úc gia cùng với các tộc yêu tinh trên dưới dưới ở Tích Tuyền Sơn, không rõ lắm tình trạng hiện tại mà rời đi nhà giam đã hành hạ nàng hơn 500 năm. Mà vào lúc nàng sắp rời đi, thái độ của thân nhân với nàng cũng thay đổi. Phụ thân hồi lâu không hề liếc mắt nhìn nàng một cái, hôm nay bỗng nhiên gói cho nàng một ít điểm tâm trên đường. Đường tỷ ở trong thành đã lâu, ngày gần đây mới bị triệu hồi về, đưa cho nàng một bộ quần áo mới mua trong thành. Ca ca luôn luôn coi nàng là hạ nhân sai sử, lôi kéo tay nàng diễn vẻ không nỡ buông. Ngay cả ông nội, vị tộc trưởng vẫn luôn không muốn thừa nhận nàng là người của Úc gia suốt 500 năm, hôm nay cũng phá lệ thân thủ đeo lên cho nàng một tấm bùa hộ mệnh, nói vài lời giả dối rằng hôm qua trong tộc quá mức bận rộn không thể làm lễ thành niên cho nàng, ai ngờ đảo mắt đã phải biệt ly, trong lòng hắn tràn đầy không nỡ buông tay. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được tình thương từ thân nhân, nhưng mà nàng rất rõ ràng, quần áo biểu tỷ đưa sẽ không vừa người, điểm tâm và bùa hộ mệnh cũng tuyệt đối không thể là chỉ làm cho nàng. Bởi vì trong mắt các tỷ thì ẩn chứa ghen ghét, trong mắt những người còn lại cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Nói đến cùng, trước nay nàng đều là sự tồn tại nhỏ yếu nhất, luôn bị khinh thường tại Úc gia, nếu không chính mắt nhìn theo nàng rời đi, ai có thể nghĩ đến, ai sẽ tin tưởng rằng vị khách quý kia cuối cùng thật sự chọn chúng nàng đâu. Đây vẫn là lần đầu những thân nhân, đã khi dễ nàng mấy trăm năm ở trước mặt nàng biểu diễn vất vả như thế, nàng đứng ở một bên nhìn cũng cảm thấy buồn cười, cũng không biết đáy lòng bọn họ giờ này khắc này rốt cuộc nghĩ sao. Dù sao, vô luận bọn họ có cảm tưởng gì, với nàng mà nói không có chút nào là quan trọng. Bởi vì nàng là đóa miên hoa có được hồ duyên, trước khi không gặp được hồ ly là xui xẻo, nhưng mỗi lần gặp được hồ ly luôn có chuyện tốt phát sinh. Đây là ai cũng hâm mộ không được. Khoảnh khắc kết giới của Tích Tuyền Sơn mở rộng ra, Úc Linh quay đầu lại cuối cùng một lần, ánh mắt trông về phía xa vô cùng bình tĩnh mà lướt qua tộc nhân của mình, mỗi một người đã từng ghét bỏ hoặc coi khinh nàng, chỉ mong hướng về phía thần thụ ở chính giữa kết giới kia đã bảo hộ mộc tộc đời đời kiếp kiếp. Tương truyền, trong cây có thần linh, nếu thực sự có thần linh, như vậy trái tim thần linh nhất định cũng lạnh băng đi. Cứ như vậy đi, tái kiến Tích Tuyền Sơn, lại có lẽ, vẫn là đừng tái kiến sẽ tốt hơn. Úc Linh vốn cho rằng Trung Sở Vân sẽ biến ảo nguyên hình, đưa nàng đi hướng thành thị của nhân loại. Nhưng mà sự thật lại là nàng mơ màng hồ đồ ngồi trên xe Trung Sở Vân. Chỉ là xe này cũng không phải xe bò xe ngựa nàng đã từng thấy ở một thế giới khác mà là ô tô được làm từ sắt. Nàng từng nghe yêu tinh trong thành trở về nhắc tới loại xe này, nói là còn nhanh hơn con ngựa khỏe nhất trong núi, hôm nay là lần đầu tiên nàng chính mắt nhìn thấy, mới lạ cực kỳ. Lúc ban đầu ngồi lên, trong lòng nàng tràn đầy đều là hưng phấn cùng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước xe có bình nước hoa, trong xe vang khúc nhạc xa lạ, trên xe có cửa sổ có thể chắn gió mà tầm mắt có thể xuyên qua, mỗi thứ với nàng mà nói đều là vô cùng mới mẻ. Nhưng nàng chỗ nào cũng không dám sợ, cái gì cũng không dám nói, sợ mình nếu gì cũng đều không hiểu nhỡ làm ra động tĩnh không thích hợp sẽ chọc cho hồ ly mặt lạnh bên cạnh kia phóng thích hàn khí về phía nàng. Cho nên nàng yên lặng ăn món điểm tâm tinh xảo được bao trong giấy dầu bao. Chỉ là lúc ăn, nàng rốt cuộc vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn Trung Sở Vân một cái. Người đói sao, muốn ăn một chút không? Úc Linh nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng cầm lấy một khối bánh mềm màu trắng mình chưa cắn đến, thật cẩn thận dơ về phía Trung Sở Vân bên kia. Không, Trung Sở Vân lãnh đạm đáp, ngô, Úc Linh vẻ mặt bị làm nhục mà lùi tay về. Bỏ qua một bên ở một thế giới khác không nhắc đến, đồ ăn trong tay nàng giờ này khắc này tất cả đều là thứ tốt mà từ trước nàng chỉ có thể xem mà không thể đụng vào. Kỳ thật nàng cũng không thật sự muốn chia sẻ chút đồ ăn chính mình cũng không dễ dàng có được với cái kẻ lạnh như băng kia, nàng chỉ cảm thấy thân là một đóa miên hoa hiểu chuyện không thể. Ít nhất không nên một người ăn mảnh, nhưng mà thực hiển nhiên, đối phương cũng không hiếm lạ gì. Vì thế nàng gói lại những gì mình chưa ăn xong bằng giấy dầu thật cẩn thận bỏ vào bao quần áo rách nát của chính mình, đôi tay ôm lấy bao, đầu nhỏ quay sang nhìn ngoài cửa sổ, lẳng lặng đếm từng cỏ từng cây bay vút qua. Trước mắt hết thảy dần dần trở nên xa lạ như vậy tuy rằng làm nàng nhiều ít có chút bất an, nhưng phần nhiều lại là chờ mong một thế giới nàng chưa từng biết tới. Bên ngoài rốt cuộc có bộ dáng gì? Những nhân loại không có linh lực kia mỗi ngày đều sống như thế nào? Yêu tinh mới đến ở địa bàn bọn họ lại cần tuân thủ quy củ như thế nào đâu. Trong lòng Úc Linh có thật nhiều nghi hoặc, nhưng nàng sợ hỏi quá nhiều sẽ bị Trung Sở Vân ghét bỏ, cho nên một lời cũng không dám hỏi ra. Công cụ của nhân loại dùng để thay đi bộ không ngừng trèo đèo lội suối. Làn điệu xa lạ bên tai thay đổi một khúc rồi lại một khúc. Nỗi hưng phấn của Úc Linh lúc mới đầu dần dần biến mất, thay thế chính là một loại cảm giác khó chịu không áp xuống được. Nếu giờ phút này có người hỏi nàng, rời đi Tích Tuyền Sơn có cảm giác gì? Nàng nhất định sẽ nói cho người kia, nàng rất khó chịu nói không nên lời, khó chịu về mặt sinh lý vậy. Nàng buồn nôn, không biết vì sao, chỉ là rất buồn nôn. Nàng không khỏi lâm vào trầm tư, hoài nghi chính mình ăn cái gì hỏng rồi. Nhưng nàng rõ ràng đã tu ra hình người, lại nhỏ yếu đến đâu cũng nên có linh lực hộ thể, không dễ dàng ăn đồ ăn hỏng dạ dày. Trừ phi có người hạ độc, chẳng lẽ là đồ điểm tâm vừa rồi? Không nên a, nghĩ như thế nào đều không đến mức ấy. Mộc tộc cùng hồ tộc rõ ràng đạt thành hợp tác, hơn nữa thái độ các tộc nhân với Trung Sở Vân có thể nói là lấy lòng bằng mọi cách, vừa thấy chính là có việc cầu người. Nàng đã đánh bậy đánh bạ bị hồ tộc lựa chọn, vậy nhất định là điểm mấu chốt cho hai tộc hợp tác thành công, dù đã từng bị người phỉ nhổ cỡ nào, giờ này ngày này cũng đều nên được cung kính mới đúng, không thể bị hạ độc a, thế hiện tại mình bị làm sao? Trước kia từ thế giới trước trở về nơi này, hồn phách đã chịu tổn thương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Linh nhấp miệng, cau mày, một bên miên man suy nghĩ, một bên nỗ lực áp xuống cảm giác ghê tởm cuộn trào lên trong cơ thể, chính là nghẹn lại gương mặt nhỏ kiều thiếu đến mức vừa mốc vừa đắng, cuối cùng đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc, nửa chết nửa sống mà dựa vào cửa sổ xe cuộn tròn lên. Nàng cảm nhận được ánh mắt Trung Sở Vân lạnh như băng, không có chút độ ấm, nhưng lại mang theo vài phần ngắm nghía. Hồ ly biểu hiện quá mức bình tĩnh, thật giống như đã sớm biết nàng sẽ khó chịu như vậy, trong mắt không có một tia kinh ngạc. Phá án, độc là hồ ly gây ra, 8 phần ở mấy khối sô-cô-la tối hôm qua. Quái độc này kịch phát cũng không thống khổ, chính là thực đơn thuần mà buồn nôn, nghĩ đến hẳn là sẽ không chí mạng, đại khái chỉ là cường giả giao oai phủ đầu. Úc Linh ủy khuất cắn môi, nước mắt không tự giác trào lên trong hốc mắt. Vì sao a, có chuyện không thể nói sao, nhất định phải khi dễ miên hoa như vậy. Nàng thiệt tình cảm thấy chính mình kỳ thật không cần giao ai phủ đầu, nàng từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời, cái gì cũng có thể làm, cũng không làm phiền ai. Rất nhiều thời điểm, có một số việc thường càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Úc Linh không nhịn nổi, từ chóp mũi vụt ra tiếng rên khẽ như chó con bị thương. Không thoải mái, một câu quan tâm khinh phiêu phiêu làm Úc Linh cắn chặt hơn môi dưới. Đây là biết rõ mà còn hỏi, hồ ly hãm hại miên hoa sao có thể giả vờ vô tội như vậy đâu. Miên hoa chúng độc có bị gì không, hồ ly hạ độc còn không biết sao. Buồn nôn có thể nói thẳng, không cần chịu đựng, Trung Sở Vân nói, mở cửa sổ xe đang đóng chặt. Ngoài cửa sổ gió thu thổi đến, phiêu phiêu thổi qua khuôn mặt Úc Linh trắng bệch, nhiều ít thổi đi vài phần khó chịu, làm cho nàng nhịn không được thò đầu ra ngoài cửa sổ. Đừng thò người ra ngoài cửa sổ, nga, Úc Linh làm sai lại lùi về đầu, ngón tay lung tung chải vuốt vài sợi tóc bị gió thổi loạn. Trong ngăn có túi nôn, nôn ra sẽ dễ chịu hơn chút. Trung Sở Vân nói, tựa hồ sợ Úc Linh tìm không thấy lại bồi thêm một câu. Ở ngay trước mặt, Úc Linh mờ mịt mà nhìn cái ngăn ở phía trước mình, chần chờ một thoáng, duỗi tay kéo ra từ bên trong lấy ra một bao ni lông hình chữ nhật. Là đây sao? Nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi. Ân, Úc Linh nắm bao ni lông trong tay ngẩn ra một lúc hoàn hồn rồi rũ mi mím môi thật cẩn thận xé mở miệng bao yên lặng nắm chặt trong tay. Nàng cảm thấy nàng còn có thể nhịn được, ít nhất trước khi nôn ra, nàng nên biết rõ ràng hồ ly đã làm gì mình. Cho nên nàng đánh bạo, nhỏ giọng nói thầm hỏi một câu. Ta làm sao vậy, say xe, Trung Sở Vân nhàn nhạt đáp, thực thường thấy, say xe, Úc Linh không khỏi trừng lớn hai mắt hơi hơi nghiêng đi thân mình, kinh ngạc nói. Không phải ngươi gây ra, xe gây ra, xuống xe là ổn, Trung Sở Vân cong cong môi, khóe mắt hình như có ý cười thoáng lướt qua. Ngô, Úc Linh chậm rãi gục đầu xuống, ngón tay không tự giác siết chặt túi ni lông. Hồ ly đang chê cười nàng đúng không? Vừa rồi biểu cảm của đối phương trong chớp mắt nhất định là đang chê cười nàng, cái gì cũng đều không hiểu. Đường còn rất dài, vẫn luôn thức sẽ càng khó chịu. Trung Sở Vân nói, dư quang quét qua Úc Linh liếc mắt một cái, nói. Kiến nghị ngươi ngủ, nga, Úc Linh rụt rụt thân mình, quay đầu dựa vào bên cửa sổ, nặng nề nhắm lại hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường nối các thành phố rất dài, Úc Linh mơ mơ màng màng xúc bên cửa sổ, ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, trên đường hai lần không nhịn nổi, ôm túi giấy trong tay lại một hồi nôn mửa, nôn xong tiếp nhận khăn giấy trông Sở Vân đưa qua lau lau, liền lại rầu cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng mà tiếp tục ngủ. Suy xét đến yêu tinh không có chứng minh thư không đi được tàu lửa cùng phi cơ, vì có thể đưa người về nhà, trông Sở Vân một đường lái xe lại đây, đương nhiên cũng một đường lái xe trở về. Xe dựa vào định vị từ sáng sớm chạy đến rạng sáng, qua trạm này đến trạm khác nửa đường còn đổ thêm xăng, rốt cuộc Úc Linh nghe thấy tin vui đã đợi lâu. Một khắc khi gió ngừng, thanh âm của trung Sở Vân tự bên tai vang lên. Tới rồi, rốt cuộc tới nơi, Úc Linh mệt mỏi mở hai mắt thấy xe đã dừng lại, vội vàng học theo cởi đai an toàn, tóc tai lộn xộn, vừa mở ra cửa xe, nhảy xuống ngay như đang chạy trốn. Hai chân vừa chạm xuống đất chỉ nghe được. Bang, một tiếng, liền có ánh sáng không quá chói mắt từ đỉnh đầu nàng chiếu xuống. Ai, tiểu yêu không có bao nhiêu hiểu biết rõ ràng ngây ngần cả người. Đèn cảm ứng, Trung Sở Vân nói, đi ở phía trước, Úc Linh vội vàng chịu đựng khó chịu mà đuổi kịp, nàng tò mò nhìn mọi nơi, chỉ thấy nơi này lại cao lại rộng, phóng nhãn tất cả đều là xe cộ màu sắc hình dạng bất đồng, đèn trên đầu đi đến đâu sáng lên đến đấy, đặc biệt thần kỳ tuy ánh sáng có điểm hơi tối. Hồ tộc đều ở nơi lớn như vậy, có nhiều xe như vậy sao? Chỉ là nơi này tuy lớn, lại không có lấy một phiến cửa sổ. Đây hợp lý sao? Đây không hợp lý, hồ tộc các ngươi đều không hướng về ánh sáng sao? Miên Hoa nho nhỏ bày tỏ nghi hoặc to to. Đây là gara ngầm công cộng, Trung Sở Vân nhàn nhạt nói, xoay người đi vào thang máy ấn xuống nút mở thang máy. Nga, Úc Linh nháy mắt cúi đầu. Chờ đợi một lúc nàng đi theo Trung Sở Vân vào thang máy không người, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại, sau một lúc trầm mặc lại mở ra. Khi nàng lại lần nữa đi ra khỏi cánh cửa này, bên ngoài đã không còn là địa điểm trước khi vào cửa. Lần này nàng không dám nói gì, không dám hỏi gì, chỉ đi theo Trung Sở Vân một tấc cũng không rời. Thông đạo đen như mực không lớn, hai bên trái phải đều là cửa phòng, đỉnh đầu rõ ràng cũng có đèn cảm ứng bỗng dưng sáng lên như gara ngầm, lại không biết vì sao chỉ lẳng lặng treo ở chỗ đó, một chút ánh sáng đều không có. Dị thường như vậy làm Úc Linh nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hỏng rồi, Nga, Úc Linh ngượng ngùng thu hồi tầm mắt thấy Trung Sở Vân mở một cánh cửa phòng, liền vội vàng bước nhanh theo đi vào. Bật đèn rồi, trong phòng một mảnh sắc màu ấm áp, thiếu nữ lưng đeo túi rách đứng ở cửa, lòng tràn đầy tò mò đánh giá một vòng. Nơi này thập phần sạch sẽ ngăn nắp, mọi nơi rất nhiều đồ vật, tất cả đều là những thứ nàng chưa từng gặp qua, chỉ là nhìn qua không quá lớn. Hình như còn không rộng bằng gian sân nhỏ nhất trong nhà Úc gia. Đường đường tộc trưởng hồ tộc lại ở nơi như vậy sao? Người ở nơi này, ân, cách vách là ai? Không quen biết, đối diện thì sao? Không quen biết, tộc nhân của ngươi đâu? Người có vẻ có rất nhiều câu hỏi, Úc Linh chột dạ chớp chớp mắt thân mình nho nhỏ không khỏi rụt vào góc tường lạnh băng. Trung Sở Vân thấy nàng sợ hãi, có chút bất đắc dĩ mà tìm cho nàng một đôi dép lê, trở tay khép lại cửa, xoay người đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Linh chần chờ trong chốc lát ngồi xổm xuống thân mình đổi dép, có chút co quắp mà đứng ở trước mặt Trung Sở Vân. Trung Sở Vân dương mắt hỏi. Có đói bụng không? Úc Linh theo bản năng gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt chợt dừng lại, lại đột nhiên lắc lắc đầu. Chỉ trong chớp mắt đầu nhỏ ngừng lay động, nàng đối diện với đôi con ngươi làm người nhìn không thấu của Trung Sở Vân, nhất thời chột dạ mà sờ sờ cái bụng, nhấp môi nuốt một cái. Trung Sở Vân trầm mặc mấy giây, đứng dậy nhàn nhạt nói. Ta đói bụng, 10 phút sau, trên bàn cơm trong phòng bếp có hai người ăn mì gói. Đây là lần đầu kể từ khi trở lại thế giới này Úc Linh được ăn một bữa nóng hổi, hương vị đặc biệt hấp dẫn, rõ ràng cảm giác say xe còn chưa biến mất lại vẫn ngon miệng đến mức nước mì cũng húp không còn một giọt. Ăn uống no đủ sau, nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ ghé vào trên bàn cơm ngẩn người. Khi nàng lấy lại tinh thần rồi, chỉ thấy Trung Sở Vân không biết khi nào đã rửa mặt xong, thay váy ngủ từ phòng khách đi về hướng mình. Vừa lúc nàng vừa định hỏi một chút mình đêm nay ngủ ở chỗ nào. Ta, thiếu nữ lời còn chưa dứt liền bị một đạo linh quang ngưng tụ từ đầu ngón tay của người trước mắt huyễn trở về nguyên hình. Nhỏ nhỏ Miên Hoa bị người cầm trên tay mang về phòng ngủ tiện tay cắm vào bình hoa trên bàn sách. Ngoan ngoãn một chút, Trung Sở Vân nói, xoay người tắt đèn, nằm lên giường. Hồ ly xấu tính sao lại có thể dùng khuôn mặt của Lâm Song khi dễ nàng như vậy? Úc Linh có chút buồn bực mà nhìn bọn. Hàng xóm, lè loẹt lộng lẫy trong bình hoa, phát hiện tất cả đều là nhựa, không khỏi dùng lá cây ôm lấy thân thể nho nhỏ của mình, nhìn tinh nguyệt ngoài cửa sổ, lâm vào một trận trầm tư dài. Nơi này quá chật chội a, tuy rằng không có chứng cứ nhưng nàng có tư cách hoài nghi, trên đời này cũng không phải mỗi một con hồ ly đều có tâm. Tác giả có lời muốn nói, thần kỳ chính là yêu tinh ở đại biệt thự cao cấp trong núi lại có hạ nhân hầu hạ, từ đáy lòng cảm thấy yêu tinh ở chung cư nhỏ xíu trong thành yêu tinh rất ngốc nghếch. Đêm nay còn có canh một Nga, các tiểu thiên sứ bình luận nhiều hơn được không, đừng không nói lời nào, ta sẽ thực tịch mịch. Cách chương.